Chương 1020, cái kia năm tháng 30. Lâm lão nhị trong lòng khinh thường Lâm Thiến Thiến ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng lại không thể đắc tội Lâm Thiến Thiến, liền chỉ có thể cắn chết chính mình nhất định muốn 1000 đồng tiền cùng 1000 cân lương phiếu mới bằng lòng làm. Lâm Thiến Thiến cùng Lâm lão nhị không ngừng lẫn nhau cái cọ, trên cây ôn song song đã muốn nghe không nổi nữa, cái này Lâm Thiến Thiến thật là ác độc đến không cứu. Ôn song song đang nghĩ tới như thế nào cho cái này Lâm Thiến Thiến một bài học, liền phát hiện Lâm Thiến Thiến cùng Lâm lão nhị đứng cái cây đó ngọn cây thượng, kết một cái sâu sắc cong vỏ vẽ hoa. Ôn song song khỏe miệng gợi lên một cái không có hảo ý cười, tách tiếp theo đoạn nhánh cây, đối với ong vỏ vẽ hoa linh nhánh cây vị trí hung hăng quăng qua. Ôn song song lực đạo thật lớn, nàng dùng lực ném ra nhánh cây lập tức liền đem ong vỏ vẽ hoa cho đập vỡ xuống dưới. Vừa lúc đánh rơi Lâm Thiến Thiến trên đỉnh đầu, ong vỏ vẽ hoa tại Lâm Thiến Thiến trên người thoát phá mở ra, bên trong tràn đầy ong vỏ vẽ nháy mắt theo dõi Lâm Thiến Thiến, đen mê ngông đối với Lâm Thiến Thiến chính là một trận mánh trợ. Đứng ở một bên Lâm lão nhị bởi vì cùng Lâm Thiến Thiến đứng gần quá, cũng bị lan đến gần, bị con ngựa kia ong liên chập vài cái. Ong vỏ vẽ chập nhân là rất đau, hơn nữa ong vỏ vẽ trên người mang độc, bị ong vỏ vẽ chập hơn, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Lâm lão nhị cùng Lâm Thiến Thiến đều biết cái này nguy hiểm, bởi vậy nhìn đến bay múa rậm rạp ong vỏ vẽ nhất thời sợ tới mức liên thanh thét chói tai, một điên cuồng vũ động tay chân liều mạng chạy xuống núi, muốn đào thoát ong vỏ vẽ công kích. Khổ nỗi này đó ong vỏ vẽ mang thù rất, chúng nó tổ ong là tại Lâm Thiến Thiến trên người phá, liền nhận thức chuẩn Lâm Thiến Thiến là đi phá hủy chúng nó ra kẻ thù, mỗi người đuổi theo Lâm Thiến Thiến hòa ly Lâm Thiến Thiến không xa Lâm lão nhị công kích. Hai người không ngừng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết truyền được rất xa, cái này ngọn núi gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn có người đến núi thượng hái nấm, hơn nữa hai người vị trí cũng rất tới gần chân núi. Rất nhanh liền có một đợt đến núi thượng chuẩn bị hái nấm người nghe được thanh âm chạy tới, kết quả chính nhìn đến hai người bị ong vỏ vẽ đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa bộ dáng. Ôn song song mượn cây cối tre, ẩn nấp thân hình của mình, mắt thấy Lâm Thiến Thiến luống cuống không chạch lộ đến một chỗ nho nhỏ sườn dốc ở. Ôn song song mượn cơ hội này bắn một cái hòn đá nhỏ ra ngoài, đánh vào Lâm Thiến Thiến cổ chân ở Lâm Thiến Thiến cổ chân ăn đau, thân thể một cái lay động, bùm một chút liền từ sườn dốc thượng ngã sấp xuống lăn đi xuống, Lâm Thiến Thiến cái này lăn một vòng đi xuống, trực tiếp lấy đùi phần hông đụng phải một khối đứng ở sườn dốc hạ trên tảng đá lớn, nhân. Trong nháy mắt liền sủi lơ xuống dưới, vẫn vây quanh Lâm Thiến Thiến quay hong vỏ vẽ nhìn đến cơ hội lập tức xuống tới, không đầu không đuôi một trận loạn chậm. May mà lúc này những kia nghe được thanh âm người đã chạy tới, ong vỏ vẽ nếu là lại chập trong chốc lát, Lâm Thiến Thiến phi bị chập chết không thể. Vài người cầm trong tay quần áo vung đuổi đi vây quanh Lâm Thiến Thiến manh chập ong vỏ vẽ, đem Lâm Thiến Thiến cứu xuống dưới. Ôn song song từ đầu đến cuối không có lộ diện, thấy có người đem Lâm Thiến Thiến cứu xuống dưới, liền con gửi, tiếp tục hướng trong thâm sơn đi. Vì xác định chính mình không có mặt chứng minh, ôn song song vào tương đối gần thâm sơn vị trí. Ngắt lấy một đống vết chân ít tới vị trí mới có thể đụng tới tương đối khó hái nấm, lại lấy thực nhiều trong thâm sơn mới có quả dại. Mắt thấy trời nhanh tối xuống, ôn song song mới có ngủi, thắng lợi trở về xuống núi. Ôn song song vừa trở về, liền phát hiện đội sản xuất mọi người bất đồng dĩ vãng không khí, thích bắt quái tiểu đồng bọn Thịnh Tông Trạch trước tiên cùng ôn song song chia sẻ trong thôn mới tin tức. Nghe nói trong thôn đi hái nấm nhân đem Lâm Thiến Thiến cùng Lâm lão nhị cứu về thời điểm. Hai người trên người đã muốn bị ong vỏ vẽ chập không một khối hào thịt. Ở tại nông thôn nhân, đều biết ong vỏ vẽ độc rất, là thật có thể chập người chết, cho nên trước tiên lại đem hai người đưa đi trấn vệ sinh chỗ. May mà Lâm Thiến Thiến cùng Lâm lão nhị tuy rằng bị ong vỏ vẽ chập vô cùng thê thảm, nhưng mà cũng không có nguy cấp sinh mệnh, mở điểm dược lao lao là được rồi. Phiền toái là Lâm Thiến Thiến trượt chân từ sườn dốc thượng lăn xuống đi đánh tới trên tảng đá kia một phát, cái kia sườn dốc có điểm xoay mình. Lâm Thiến Thiến lăn xuống đi lực đạo có chút lớn, lập tức đem phía bên phải xương hông đụng dập nát tính gãy xương. Vệ sinh chỗ không dám thu trị, trực tiếp đem Lâm Thiến Thiến đưa đi bệnh viện huyện, lần này Lâm Thiến Thiến là muốn tại bệnh viện huyện ở lâu. Hơn nữa Lâm Thiến Thiến thương thế kia 89 phần 10 còn muốn rơi xuống cái gì di chứng, tỉ như chân quẻ cùng trời đầy mây đổ mưa hội chân đau. Lâm Thiến Thiến lúc ấy rất hỗn loạn. Ôn song song còn tưởng rằng Lâm Thiến Thiến sẽ phát hiện chính mình là bị người tính kế mới rớt xuống sườn dốc, không nghĩ tới Lâm Thiến Thiến hoàn toàn không hề nghĩ đến điểm này. Cũng là lúc ấy nhiều như vậy ong vỏ vẽ đều tại chập nàng, cổ chân nhi đau kia một chút, Lâm Thiến Thiến chỉ cho là bị ong vỏ vẽ cho chập, cho nên mới vận khí không tốt rớt xuống sườn dốc. Lần này ngược lại là nhượng Ôn Song Song triệt để cùng chuyện này vô quan, nàng lúc trước xuất phát từ cẩn thận chuẩn bị không có mặt chứng minh hoàn toàn không dùng được. Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Lão Nhị việc này còn có hậu tụ, đội sản xuất người đều đang nghị luận dồn dập. Cái này Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Lão Nhị vì cái gì sẽ cô nam quả nữ xuất hiện ở trong núi. Mặc dù nói lao có người đi trên núi hái nấm, nhưng nhân đi lộ tuyến liền như vậy hai cái, ngọn núi nhiều vẫn là không gặp được người địa phương. Cô nam quả nữ chạy đến núi thượng, tìm cái không có nhân đụng tới địa phương, bên trong này có thể phát huy các loại suy đoán thật là không cần quá nhiều. Bởi vì lần này sự tình, quả thực là quá không thể nào nói nổi địa phương, Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Lão Nhị, vốn là tám gậy che đánh không đến cùng đi nhân. Nhưng mà liên tưởng đến Lâm Lão Nhị có một chương hòa nhã, thêm Lâm Lão Nhị lúc trước cùng Chu Mị quên chuyện, Lâm Lão Nhị lại nhất am hiểu thông đồng tiểu cô nương. Vài cái trong như vậy một liên tưởng, lập tức mọi người nghĩ liền càng nhiều, liên quan mọi người hỏa nhìn Khúc Thừa Đống ánh mắt cũng có chút không đúng. Khúc Thừa Đống hai ngày nay cũng là sắc mặt âm trầm, hắn chính là lại thích Lâm Thiến Thiến này trường sinh đẹp mặt, nhưng cái này vừa ra lại vừa ra đại tuần xuân dưới, Khúc Thừa Đống đối Lâm Thiến Thiến cũng khó tránh khỏi thất vọng xuyên thấu. Lúc này đây Khúc Thừa Đống chỉ là đi bệnh viện trong thăm Lâm Thiến Thiến một lần, lưu lại chút tiền cho Lâm Thiến Thiến, sau lại cũng không có đi xem qua Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến đàng hoàng, Ôn Song Song cũng liền đi qua một đoạn yên tĩnh an ổn ngày. Không cái kia tung tăng nhảy nhót đáng ghét rồi bỏ liền không khí đều mát mẻ. Trong khoảng thời gian này Ôn Song Song qua rất tốt, Lâm Thiến Thiến thương có điểm ra quá dự kiến trọng, thêm thời đại này có chút bản lãnh cơ bản đều bị hạ phong trô ở chuồn bỏ đi, lưu lại thầy thuốc trình độ còn thật không thế nào, Lâm Thiến Thiến chân này lần này thật sự quẻ. Lâm Thiến Thiến từ bệnh viện lúc trở lại, đúng lúc thượng đội sản xuất đoạt thu hoạch vụ thu, đội trưởng Lâm Thành An bởi vì nữ nhi sự, năm nay đều chưa kịp cho mọi người làm động viên, trực tiếp mang theo mọi người bắt đầu đoạt thu hoạch vụ thu. Từ bắt đầu đoạt thu hoạch vụ thu vẫn bận sống đến thu hoạch vụ thu chấm dứt giao lương thực nộp thuế, mới tới mọi người nhất hưng phấn giai đoạn, dựa theo công điểm phân lương thực. Ôn Song Song bởi vì làm hơn, công điểm cũng kiếm hơn, nàng phân đến lương thực là trong thôn nhiều nhất, nhượng những người khác nhìn rất hâm mộ, nhưng không có nhân đố kỵ, bởi vì bọn họ đều biết mình cũng không có Ôn Song Song làm việc cái kia tốc độ.